Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, ngươi con mẹ nó mắng người nào cháu trai đâu. Đoạn Phong Trần nghe được Bạch Đình mà nói về sau, mi đầu thít chặt nói, ta một mực đang quan sát đoạn vỡ thành hai mảnh tà ma kiếm đứt gãy miệng đều có một nửa dấu răng. Theo đứt gãy không bằng phẳng cùng cái này dấu răng đến xem. Cái này tà ma kiếm là bị người cắn đứt. Có thể cái này là tuyệt đối không có khả năng đó à. Kỳ thật, ta cảm giác cái này tà ma kiếm không có ngươi nói khủng bố như vậy à. Ngươi nhìn cái này dấu răng cùng cái kia đứt gãy miệng. Rõ ràng cũng là bị người cắn đứt. Nếu như cái này tà ma kiếm thật có ngươi nói như vậy châu. Phong nhãn toàn bộ hồn thiên đại lục đều khó có khả năng có người hủy đi. Làm sao có thể bị người cắn đứt? Bạch Đình cảm giác Đoạn Phong Trần có chút quá xem thường bọn họ hồn thiên đại lục người. Hồn thiên bốn châu đồ vật đều nói quá nổ banh trời. Lúc này tìm được cơ hội, cũng là nhân cơ hội đem nhất quân. Đoạn Phong Trần nghe xong, nhìn về phía Bạch Đình nói. Tuy nhiên cái này tà ma kiếm tà ma khí đã biến mất không sai biệt lắm. Nhưng cái này tà ma kiếm thế nhưng là dùng vô số đỉnh phong luyện khí quáng tài chế tạo. Ngươi đi thử một chút đi, nhìn xem ngươi có thể hư hao mảy may sao. Nói, Đoạn Phong Trần liền trực tiếp đem đứt gãy một đoạn tà ma kiếm đưa tới. Bạch Đình cười lớn tiếp nhận đứt gãy tà ma kiếm nói. Người khác có thể. Chớ nói chi là ta, ta thế nhưng là tám đại đỉnh tiêm tông môn Thiên Minh Tông tông chủ. Nói xong, hùng hậu linh khí che chùm lên song hàng trên hàm răng. Bạch Đình dùng hết toàn lực hướng thẳng đến cái này một đoạn đứt gãy tà ma kiếm thân kiếm cắn. Rát băng, một đảo giòn vang, tà ma kiếm thân kiếm dần dần xuất hiện một vệt máu. Đồng thời, Bạch Đình đem tà ma kiếm lấy đi về sau, vốn là chỉnh tề hàm răng, lúc này trên dưới hàng trung gian một bộ phận hàm răng. Theo tà ma kiếm dịch chuyển khỏi, toàn bộ đều rớt xuống, miệng đầy là máu Bạch Đình, toát ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Ha ha ha, Đoạn Phong Trần nhìn đến miệng đầy thông suốt lề đường Bạch Đình, trực tiếp nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Mang theo vẻ nghi hoặc đi lên phía trước Bạch Hạo Vân cùng Đoạn Nhã Kỳ nhìn đến Bạch Đình cái kia. Một miệng thông suốt lề đường, cũng toàn bộ đều nhịn không được bật cười. Bạch Đình lúc này chịu đựng rơi mất 9 cái răng đau đớn. Lập tức lấy tay đem miệng che, lộ ra vẻ thống khổ. Ô thì thầm nói, cười cái gì cười, có gì đáng cười, người đã già, tuổi không xong. Có vấn đề gì? Nói xong, Bạch Đình thì là toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trong tay cái này nhất cắt đứt tà. Ma kiếm, phải biết hắn linh khí bao trùm tại trên hàm răng, lực cắn thế nhưng là rất mạnh, kết quả tà ma kiếm đánh rắm không có. Hắn hàm răng bị băng rơi mất một đống, cái này đủ để đã chứng minh tà ma kiếm. Thật không đơn giản, rốt cuộc là ai? Vậy mà lấy như thế rất ngắn phương thức, hủy tà ma kiếm. Đoạn Phong Trần lúc này cau mày trầm tư. Bạch Hạo Vân lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói. Nhạc phụ đại nhân, đừng quên, tại cái này hồn thiên đại lục, ngươi thế nhưng là bị người nhổ xong y phục cung cấp mọi người thưởng thức. Cái này cũng là không thể nào chính là, còn không phải xuất hiện, hả? Đoạn Phong Trần nghe được Bạch Hạo Vân mà nói về sau, lập tức nghĩ tới điều gì, mang theo một vệt vẻ giật mình nói, ngươi nói, đây là ta cháu ngoại Bạch Phong làm, ngoại trừ tiểu tử thúi kia, ta thật nghĩ không ra hồn thiên đại lục còn có ai có thể làm được loại sự tình này. Bạch Hạo Vân trực tiếp gật đầu nói. Đoạn Phong Trần nghe xong, khó hiểu nói, có thể... Tiểu tử kia tại sao muốn hủy cái này tà ma kiếm? Mấy vị, ta hỏi thăm đường, Thiên Minh Tông nên đi phương hướng nào đi? Đúng lúc này, một đạo hỏi thăm thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Ánh mắt của bốn người trực tiếp nhìn sang, một tên chừng 20 tuổi thanh niên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ngươi muốn đi Thiên Minh Tông? Bạch Đình khẽ nhíu mày nhìn trước mắt mang đến cho hắn một loại không hiểu áp lực thanh niên. Mở miệng hỏi, Tiêu Dương gật đầu nói. Không tệ, ta muốn đi Thiên Minh Tông tìm người. Tìm ai? Nói cho ta biết, ta có thể dẫn ngươi đi. Bạch Đình hết sức tò mò đối phương rốt cuộc muốn đi Thiên Minh Tông làm gì. Mà lại, đối phương có thể cho hắn một loại áp lực vô hình. Điều này cũng làm cho hắn cực kỳ nghi hoặc. Nói cho các ngươi biết, các ngươi sợ là sẽ phải cho là ta não tử có bệnh. Nhưng ta đi Thiên Minh Tông, muốn đi tìm cháu của ta. Cháu của ta gọi Bạch Đình, là Thiên Minh Tông tông chủ. Tiêu Dương lúc này lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Cái gì? Tiêu Dương thoại âm rơi xuống về sau. Không chỉ có là Bạch Đình, một bên Đoạn Phong Trần, Bạch Hạo Vân cùng Đoạn Nhã Kỳ toàn bộ đều đi theo kinh hô lên. Oanh, nhưng rất nhanh, Bạch Đình lúc này toát ra thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong khí tức cuồng bạo. Trong mắt lộ ra lấy không chút nào che giấu sát ý nhìn chằm chằm Tiêu Dương cả giận nói. Người con mẹ nó mắng người nào cháu trai đâu? Nói xong, thậm chí không cho Tiêu Dương cơ hội nói chuyện, trực tiếp thì hướng về Tiêu Dương vọt tới. Thông ra, tính ta một người, thì em đem ta cũng làm cháu. Người con mẹ nó cái này là muốn chết à? Đoạn Phong Trần lúc này cũng toát ra nổi giận chi sắc. Theo Bạch Đình thì liền xông ra ngoài. Tiêu Dương lúc này chỗ nào vẫn không rõ. Trước mắt dẫn đầu vọt tới cũng là Bạch Đình. Nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Bất đắc dĩ phóng xuất ra thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong khí tức. Trực tiếp cùng Bạch Đình đại chiến ở cùng nhau. Mà theo Đoạn Phong Trần gia nhập. Trực tiếp nghiền ép Tiêu Dương. Hai người trực tiếp đánh tàn bạo lên Tiêu Dương. Đánh Tiêu Dương không có chút nào lực trở tay. Vân ca, tiểu tử này nói là ngươi tàng tổ. Đoạn Nhã Kỳ lúc này một mặt manh manh đi nhìn lấy không có hiểu. Được Bạch Hạo Vân nói ra. Cái gì? Bạch Hạo Vân nghe được Đoạn Nhã Kỳ mà nói về sau. Cái này mới đột nhiên phản ứng lại. Trên mặt lúc này toát ra nổi giận chi sắc. Nhìn về phía bị Bạch Đình cùng Đoạn Phong Trần hành hung Tiêu Dương hét lớn. Đáng chết xú tiểu tử. Cũng dám chiếm ta tiện nghi. Phụ thân, cha vợ, các ngươi cho ta nhường chỗ đưa. Nói xong, Bạch Hạo Vân liền trực tiếp vọt tới. Gia nhập vào đánh tàn bạo Tiêu Dương đội ngũ bên trong. Một mặt ôn nhu Đoạn Nhã Kỳ lúc này dần dần hiển lộ đệ nhị nhân cách. Toát ra cọp cái nổi giận tư thái quát, tránh hết ra, dám chiếm tiện nghi của lão nương, thật là muốn chết. Nói xong, bày ra đệ nhị nhân cách Đoạn Nhã Kỳ cũng gia nhập vào đội ngũ bên trong. Vốn là, Tiêu Dương thực lực là có thể, nhưng có theo hồn thiên bốn châu trở về Đoạn Phong Trần. Hoàn toàn áp chế, bị bốn người quần ẩu Tiêu Dương lúc này khóc ròng ròng hô lớn. Đừng đánh nữa, Bạch Đình, ta tốt cháu trai, ta thật là gia gia của ngươi a. Ai ngọa tao, tiểu tử này còn kinh, đều như vậy, còn con mẹ nó không quên kiếm lời ở chỗ lão tử. Bạch Đình nghe nói như thế, đạp đi xuống đại cước cường độ lớn hơn, còn lại ba người thế nhưng là đều cùng Bạch Đình có quan hệ. Nghe nói như thế. Cũng đều cho rằng là chiếm lấy tiện nghi của bọn hắn. Cũng đều tăng thêm cường độ. Hồi lâu sau, bốn người cái này mới ngừng lại được. Bị đánh thành đầu heo Tiêu Dương. Lúc này ngồi dưới đất. Trên mặt cái kia thần sắc giống như u oán tiểu quả phụ một dạng. Ngẩng đầu một mặt ủy khuất nhìn lấy Bạch Đình nói. Bị các ngươi đánh, ta lại có điểm chi nhớ. Bạch Đình, ngươi còn nhớ đến. Tại ngươi 10 tuổi năm đó, phụ thân ngươi phi thăng, tại linh hồn ngươi bên trong phong ấn lại La Thiên Quyết. cái kia đây chính là ta tự sáng tạo đó ha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.